Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa yêu đương vừa đi đến đỉnh cao của cuộc đời. Cũng khá kích thích, cho rằng thời duyệt chỉ đòi vậy. Không ngờ em nói xong liền thật sự nhào đến. Hư ấu diên bị lăn lộn hơn nửa buổi tối. Không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể cười khổ khẽ đẩy em ra. Được rồi, em giỏi em giỏi. Em giỏi cỡ nào chẳng lẽ chị còn không biết sao? Sắp bị em làm mệt đến ngất rồi. Đừng hưng phấn nữa. Thời duyệt, sao em cảm thấy chị chỉ nói cho có lệ với em? Hư ấu diên kêu oan. Cho có lệ đâu ra? Em xem mấy giờ rồi được không? Từ lúc vào nhà đến giờ đã hơn 3 tiếng rồi. Chị thật sự kiệt sức. Không thể bằng người trẻ như em. Đêm nay tha cho chị được không? Hư ấu diên cười xin tha. Vừa ngọt vừa đẹp. Thời duyệt với trái tim đang cháy hừng hực thật sự không nỡ ra tay. Khẽ bĩu môi vì không cam lòng. Hư ấu diên lập tức ôm cổ em hôn lên. Chị như vậy là quá phạm quy. Thời duyệt nói. Đáng yêu như thế. Cẩn thận em đổi ý ngay bây giờ. Hư ấu diên lăn ra từ dưới người của em. Gần như dùng cảm giác vội vã khi chạy trốn. Tiện tay nhặt áo sơ mi một bên. Khoác lên người. Bước chân trần trên tấm thảm mềm mại. Vừa đi vừa quay đầu cười với thời duyệt. Đừng làm chị sợ. Chị thật sự không theo kịp thể lực của em. Đừng quên việc quan trọng nhất đêm nay. Họp trước trận. Thời duyệt đứng dậy vươn vai. Đặt nhiệt độ bể bơi. Không quên. Vẫn nhớ đây. Chúng ta vừa ngâm nước nóng vừa họp. Vậy mới thoải mái. Đi. Hư ấu diên ghét bỏ nói. Em làm sao đấy? Mặc quần áo vào đi. Thời duyệt ít nhiều cũng hơi mệt mỏi. Lắc lắc bả vai đau nhức. Ở trong nhà mình mặc quần áo làm gì? Phiền phức. Hư ấu diên. Chẳng lẽ chị không muốn nhìn nhiều hơn? Hửm. Khi bộ điều khiển chính thông báo nhiệt độ nước đã đến 43 độ. Thời duyệt phác họa đường cong từ chân đến eo mình. Còn bảy tư thế. Chị đến sờ đi nào. Hư ấu diên thật sự không nhìn. Nhưng vẫn nhìn từ giữa kẽ tay. Cửa thang máy mở ra. Thời duyệt cứ thế kéo hư ấu diên đi vào. Nước nóng đổ xuống từ trên đầu. Làm áo sơ mi của hư ấu diên ướt nhẹp ngay lập tức. Này, đợi đã quần áo của chị. Chị xem đi. Đã nói là không cần mặc. Thời duyệt nào để ý đến chị có quần áo hay không quần áo. Hồn từ trong thang máy hôn đến khi xuống bể bơi. Hư ấu diên bị quấn quýt đến kiệt sức. Rốt cuộc dùng một hơi sức cuối cùng dẫy ra từ bể bơi. Tựa vào thành bể thở hổn hển không ngừng. Thời duyệt bơi lại gần xoa bóp giúp chị. Được rồi, đêm nay em đã thỏa mãn. Vất vả cho bảo bối của em rồi. Nào nào nào, chúng ta cũng nên nói chuyện nghiêm chỉnh. Nếu không phải tại em có khi đã nói chuyện nghiêm chỉnh xong rồi. Chị nói rất đúng. Thời duyệt hiếm khi nghe lời thế này. Ngay cả ngoài miệng cũng không muốn chiếm lợi. Khá mới lạ. Thời duyệt vừa lột xác trở thành người lớn thực thụ. Trong nội tâm vẫn còn khẽ sóng gợn không kìm được. Trên vai có thêm một phần trách nhiệm và đảm đương. Tất nhiên hư ấu diên nói gì thì chính là thế. Không có nửa điểm bất đồng với chị. Chỉ hận không thể dùng 120 phần tâm tư để yêu chiều. Ngâm mình trong nước nóng rất dễ chịu. Em bật chế độ massage. Chúng ta vừa ngâm vừa họp thế nào? Thời duyệt đề nghị. Hư ấu diên nói. Chúng ta vẫn còn hai gói quà lớn chưa mở. Lẽ nào không định vào trò chơi mở quà rồi mới lên kế hoạch tác chiến sao? Vào, ngâm nước nóng cũng không làm chậm trễ chị vào trò chơi. Tinh thể truy cập phòng bí mật chống thấm nước 100%. Yên tâm, đăng nhập trò chơi. Hai người vào gian phòng của thời duyệt. Mở phần thưởng qua ải của hai giai đoạn cuối trong chủ đề tình yêu. Hư ấu diên mở hòm bảo vật của giai đoạn thứ hai. Chấm, keo dính độ thiện cảm X1. Đây không phải xe đạp đi đến nhà trẻ X1. 500.000 đồng tiền vàng. Vẻ ngoài tiểu tiểu thư họ Tần X1. Hòm bảo vật giai đoạn thứ 3. 500.000 đồng tiền vàng X1. Quầy bánh rán phát tài X1. Xe ba bánh chạy trốn trật tự đô thị X1. Núi vàng đồ sộ chứa 2 triệu đồng tiền vàng X1. Kính mắt nhìn nhau không chán X1. Không hổ là chủ đề tình yêu. Đạo cụ mở được cũng rất có đặc trưng của chủ đề tình yêu. Phần lớn đều là các đạo cụ có thể làm tăng chỉ số nhịp tim. Ở những buổi hẹn hò bình thường có thể có chút tác dụng giải trí. Nhưng khi thật sự vào vòng thi đấu, phải lựa chọn đạo cụ có tính thực dụng và tính công kích hơn để mang theo. Thời Duyệt ở bên kia mở hộp quà của mình. Hư Ấu Diên mở hòm vật phẩm. Phân loại theo độ hiếm. Cô phát hiện số đạo cụ mở được sau khi chơi ba chủ đề chính cũng không ít. Xem một vòng, so sánh toàn bộ, vẫn cảm thấy thùng giao hàng có tính thực dụng nhất trong số tất cả đạo cụ mình có. Mang theo một đạo cụ duy nhất, Hư Ấu Diên chọn thùng giao hàng. Còn thú cưng, Hư Ấu Diên chọc chọc con thỏ béo Khai Khai vẫn híp nửa mắt nằm trên đầu mình như mọi khi. Khai Khai híp nửa mắt giống như đã ngủ, bị chọc mấy cái liền giật nảy mình, cả cơ thể căng lên, hai mắt cũng trở nên sáng như tuyết. Con thỏ béo bạo lực, không phải mày vẫn còn có thể kích hoạt bất ngờ hả? Đi theo tao lâu như vậy chỉ liên tục hoảng sợ, cũng không thấy cho tao bất ngờ gì. Lần này vào vòng thi đấu có thể biểu hiện tốt được không? Khai Khai dựng thẳng đôi tai siêu dài lên siêu cao, nhưng có vẻ hoàn toàn không nghe Hư Ấu Diên nói gì. Nghiêng cổ xuống, hai cái chân trước nho nhỏ kẹp hai tai, làm sạch tai giống như người chải đầu, làm sạch tai trái rồi lại làm sạch tai phải, lại đi rửa mặt, tinh thần hăng hái. Được rồi, coi như mày đồng ý. Hư Ấu Diên nhìn Khai Khai trong gương, lại chọc vào mông nó. Cái gì? Chị quyết định xong rồi. Thời Duyệt dựa lưng vào cây cổ thụ nhìn hòm vật phẩm đầy ắp tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ rất lâu. Vẫn chưa có manh mối nào. Phát hiện Hư Ấu Diên đều đã chọn thú cưng và đạo cụ xong. Nhanh vậy, thời gian trước tuy bận, nhưng khi đầu óc rảnh rỗi chị cũng từng nghĩ đến chuyện này. Vì thế bây giờ quyết định cũng không khó khăn. Nhưng em đấy, bình thường không để dành ít thời gian rảnh rỗi suy nghĩ thử sao? Không, có thời gian rảnh rỗi cũng đều dùng để nghĩ về chị. Hư Ấu Diên, xì, một tiếng, được rồi, chị chọn cùng em, chúng ta quyết định thú cưng trước. Thú cưng ít, dễ chọn, trước đây có một con T-Rex, lần này rút được một con thú cưng cấp thâm uyên, rồng biển. Hư Ấu Diên mở phần mô tả của rồng biển. Rồng biển tên cũng như nghĩa, là vua của biển cả. Có nó hỗ trợ, bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng mình là Poseidon. Hư Ấu Diên, rồng biển và khủng long bạo chúa. Một chùm dưới biển, một vua trên mặt đất. Đều có giới hạn bối cảnh nhất định. Bối cảnh ở vòng thi đấu là ngẫu nhiên đúng không? Em có biết sẽ gặp bối cảnh gì không? Thời Duyệt. Đúng là ngẫu nhiên, ba chủ đề chính có tổng cộng 2.000 bối cảnh hoàn toàn mới sẽ được trộn lẫn sau đó xuất hiện ngẫu nhiên. Em biết có tổng cộng 8 bối cảnh có biển, bối cảnh trên đất liền nhiều hơn, tổng cộng là 586. Nói vậy mang T-Rex theo vẫn có đất phát huy tác dụng hơn. Chị thấy được, T-Rex giống như một cơ hội thoát nguy hiểm chí mạng. Cũng có thể cháo bài một lần nữa ngay tại chỗ. Chị cũng nghiêng về T-Rex hơn. Tốt, đã xác định thú cưng. Tiếp theo là đạo cụ. Hư Ấu Diên kéo hòm vật phẩm của Thời Duyệt lại. Suýt nữa bị ánh sáng vàng chiếu mù mắt. Chẳng trách em khó chọn. Hòm bảo vật của Thánh may mắn đều là đồ tốt. Nhắm mắt điểm bừa đều có thể lấy được một trang bị tuyệt vời. Hư Ấu Diên thảo luận với Thời Duyệt. Nói có thỏ Khai Khai dự báo nguy hiểm, có T-Rex cưỡng chế phá ải, có thùng giao hàng chứa trăm bảo bối tùy cơ ứng biến. Vị trí cuối cùng có phải nên dành cho một đạo cụ công kích? Thời Duyệt. Nói vậy, em có một ý tưởng. Cô chọn sát thủ bóng tối. Sát thủ bóng tối có thể thủ tiêu kẻ bạn thấy không vừa mắt ngay khi bạn cần. Cũng có thể lấy được ngẫu nhiên một trang bị của đối phương. Chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi bối cảnh. Ha, đọc hết mô tả. Hư ấu diên mừng rỡ. Nghĩa là có thể đánh phát chết tươi ngay lập tức. Đồng thời có thể lấy thêm đạo cụ. Được đấy, đạo cụ được mang vào vòng thi đấu chắc chắn đều phải chọn rất kỹ. Sát thủ bóng tối chỉ có thể dùng một lần cũng đủ. Nhưng có một vấn đề. Sát thủ bóng tối là lấy từ thẻ triệu hồi thâm uyên. Được tính là thú cưng hay đạo cụ? Nếu tình là thú cưng, có phải bị trùng với T-Rex rồi không? Thời Duyệt nói, tính là đạo cụ, bình thường hắn sẽ không xuất hiện. Chỉ gắn với người chơi. Lúc cần sử dụng sẽ trực tiếp xuất hiện. Thời gian kích hoạt là 1.5 giây. Vậy là rất hoàn hảo. Chúng ta mang 4 món đồ này, được không? Được, nghe theo chị. Hôm sau là cuối tuần. Hai người liên tục bàn bạc đến nửa đêm mới ôm nhau thiếp đi. Thời Duyệt ôm Hư Ấu Diên từ phía sau. Làm thành mảnh ghép hoàn hảo. Nói bên tai chị. Cao thủ trong vòng thi đấu nhiều như mây. Mặc dù em rất tự tin vào thực lực và độ ăn ý của chúng ta. Nhưng dù sao vẫn có rất nhiều game thủ chuyên nghiệp. Chị đừng tự tạo gánh nặng quá lớn cho mình. Kể cả nếu không giành được chức vô địch, em vẫn còn cách khác. Lòng bàn tay Hư Ấu Diên phủ lên MU bàn tay Thời Duyệt đang ôm bụng dưới của mình. Yên tâm nói, có em ở đây, chị sẽ cố gắng hết sức. Sẽ không đánh bay đầu vô tội vạ. Mùa giải đầu tiên của phòng bí mật có tổng cộng 13.666 nhóm tuyển thủ bước vào vòng thi đấu cuối cùng. Vào 2 giờ chiều ngày 14 tháng 5, giai đoạn thi đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Tất cả người chơi vào vòng thi đấu sẽ tham gia dưới hình thức một nhóm 2 người. Một khi đồng đội mất mạng hoặc chủ động rời khỏi, cả nhóm coi như bị loại. 1 giờ 30 phút, các người chơi lần lượt vào trận, trực tiếp toàn cầu chính thức phát sóng. 1 giờ 40 phút. Số người xem trực tiếp đã vượt ngưỡng 100 triệu. Tiền đặt trên các mạng đặt cược lớn cũng đạt đến giá trị cực hạn. 1 giờ 50 phút. Còn 10 phút cuối cùng trước khi trận đấu bắt đầu. Thời Duyệt và Hư Ấu Diên bước vào lối đi riêng cho giai đoạn thi đấu. Đường hình vòm phía trên không ngừng phát thông tin đầu ra của 50 người chơi đứng đầu. Tất cả người chơi đều có thể mang theo vẻ ngoài đã bóp nặn của chính mình vào trận đấu. Chỉ là sẽ không có bất kỳ bắp nào. Người chơi mang theo vẻ ngoài có bắp sẽ tự động bỏ qua đạo cụ duy nhất. Nói cách khác, có người lựa chọn vẻ ngoài kèm bắp, có người lựa chọn đạo cụ. Càng tăng thêm tính thay đổi và khó xác định. Hệ thống nhắc nhở, bạn sắp tiến vào bối cảnh của giai đoạn thi đấu thứ nhất. Các nội dung cần lưu ý. 1. Bối cảnh này diễn ra trong thời gian khá dài. Xin hãy tiến vào dưới điều kiện đầy đủ thời gian và không bị ai quấy rầy. 2. Bạn có thể mang theo một thú cưng và một đạo cụ. Hoặc vẻ ngoài. Xin hãy hoàn tất việc lựa chọn trước khi tiến vào bối cảnh. Nếu không sẽ bị xử lý vì vi phạm nguyên tắc. 3. Ngoại trừ thú cưng và đạo cụ. Vẻ ngoài, bạn cũng có thể lấy được đạo cụ trong bối cảnh này. Xin đừng bỏ lỡ bất cứ khả năng nào có thể lấy được đạo cụ xung quanh mình. Không chừng đó sẽ là pháp bảo giúp bạn chiến thắng. 4. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Chắc chắn rằng các bạn đã hiểu rất rõ qua giai đoạn thứ 3 của chủ đề tình yêu. Bất cứ lúc nào cũng không thể đánh mất trái tim của người yêu. Tại giai đoạn thi đấu cũng vậy. Ở giai đoạn này, một khi chỉ số nhịp tim giữa hai đồng đội thấp hơn 50 điểm, sẽ lập tức bị loại. 5. Giai đoạn này có tổng cộng 3 bối cảnh lớn. Các đội thuận lợi sống sót đến cuối cùng được coi là vượt ải thành công. Chú ý, giá trị khởi đầu của chỉ số nhịp tim là giá trị còn lại sau khi vượt 3 chủ đề chính. Trên cơ sở cạnh tranh gay gắt còn phải giữ vững chỉ số nhịp tim của đồng đội. Có lẽ càng khó hơn việc giữ vững chỉ số nhịp tim suốt 15 năm sống chung dài đằng đẵng. Nhưng suy cho cùng, mục đích của phòng bí mật vẫn là hẹn hò, vẫn là tình yêu, vừa yêu đương vừa đi đến đỉnh cao của cuộc đời. Cũng khá kích thích, sắp đến cuối lối đi. Trong ánh sáng chói lóa đang đến trước mặt là đếm ngược từ 10, xuống, 1, chỉ còn 10 giây cuối cùng trước khi thi đấu chính thức bắt đầu. Mỗi con số đều dùng tốc độ cực nhanh lao về phía các cô. Xuyên qua cơ thể, cơn chấn động làm lồng ngực cảm nhận từng đợt tê dại rõ ràng. Trái tim hư ấu riêng đập thình thịch, thoáng hồi hộp, nhiều hơn là nỗi phấn khích sắp được chiến đấu với cao thủ. Khi đếm ngược đến, 5, một mũi tên màu đỏ xuất hiện ở cuối lối đi, ra hiệu cho người chơi nhảy vào. Lát nữa gặp lại, thời duyệt nhìn trọn vẹn hư ấu riêng, sau đó nhảy vào trước. Biến mất trong ánh sáng chói lóa. Hành động không chút do dự của thời duyệt đã biến chút hồi hộp duy nhất trong lòng hư ấu diên thành động lực. Lập tức nhảy xuống theo em. Cô không biết bối cảnh gì đang đợi mình. Cũng không biết thời duyệt sẽ xuất hiện bên cạnh mình hay sẽ phải tìm kiếm nhau trong biển người mênh mông. Hư ấu diên đã chuẩn bị trái tim mạnh mẽ. Chờ đợi khoảnh khắc đáp xuống. Rất bất ngờ. Cô cũng không đáp xuống, mà rơi vào một vùng nước biển xanh thẳm, qua ánh sáng chói lóa. Khoảnh khắc khi mặt biển xuất hiện dưới chân, hư ấu diên lập tức hít một hơi thật sâu. Rơi, tùm, xuống biển, đợi tới khi rơi xuống mức thấp nhất, hư ấu diên lập tức trở mình bơi ngược lên. Hệ thống cho biết khoảng cách với mặt biển là 8 mét. Một hơi của hư ấu diên đủ cho cô bơi lên đến mặt biển. Ngay khi định nổi lên, chân trái của cô đột nhiên bị một lực cùm lại. Hư ấu diên cúi đầu nhìn, dưới đáy biển sâu thẳm, một cái tay rối gỗ đang giữ mắt cá chân cô lại. Trong cái tay rối là một sợi dây rất dài, kéo dài mãi cho đến đáy biển tối tăm. Tiếng ầm ầm khó chịu và nước biển không ngừng bị khuấy động cho thấy có một thứ khổng lồ nào đó sắp xuất hiện. Hư ấu diên không thể ở trong biển quá lâu. Cô nhất định phải thoát khỏi tay rối. Nếu không nhất định sẽ chết chìm ở đây. Trong vùng biển tối tăm sâu thẳm, hai con mắt trợn tròn xuất hiện. Khi nó nổi lên bằng tốc độ nhanh chóng, hư ấu diên thấy rõ. Đây là một con rối khổng lồ. Cánh tay phải của nó nối liền với cái tay đang kéo mắt cá chân của cô. Con rối dùng tốc độ cực nhanh đâm vào hư ấu diên. Hư ấu diên vội tránh. Con rối khuấy sóng biển dữ dội cuốn văng cả người hư ấu diên đi. Hư ấu diên bị trận sóng này cuốn đi làm mất thăng bằng. Quay cuồng trong mơ hồ. Cái tay kéo cô buông lỏng. Muốn để cô bị hất xa. Hư ấu diên nổi giận. Quay đầu tóm cái tay kia lại, ổn định cơ thể bất định của mình. Nếu không phải do con rối suối quẩy này, hư ấu diên đã nổi lên mặt biển từ lâu rồi. Nói tóm liền tóm, nói thả liền thả. Sao hư ấu diên có thể để nó như ý? Nín thở đã sắp đến mức cực hạn. Hư ấu diên cảm thấy phổi nóng rát. Lúc này mới nhìn thấy rõ con rối tấn công mình rốt cuộc là thứ gì. Pinocchio mũi dài trôi nổi trong biển, hình thể to lớn giống như một con cá mập, trên lưng nó có một người đang ngồi, mở mắt trong nước biển càng tốn sức, hư ấu diên không nhìn rõ mặt mũi người nọ, chỉ có thể thấy đường nét đại khái, vóc dáng rất nhỏ, giống như một đứa bé. Pinocchio nổi lên mặt biển với tốc độ cực nhanh, hư ấu diên giữ cái tay kia. Muốn mượn lực của nó tiết kiệm chút sức, vô số cột nước ập xuống từ trên mặt biển. Hư ấu diên sửng sốt, nhìn kỹ, đều là người rơi xuống biển. Phía trước, phía sau, thậm chí là phía trên đều có người chơi rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, trong biển đã có thêm hơn 100 người. Hệ thống nhắc nhở, ngoại trừ người nổi lên mặt biển đầu tiên, tất cả những người còn lại sẽ bị loại. Người được thần may mắn độ có phải là bạn? Khu vực N8. Số người chơi còn lại hiện tại 214. 217. Chỉ một người có thể sống sót trong số nhiều người thế này. Hư Ấu Diên gần như trợn tròn mắt khi nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống. Số lượng người chơi không ngừng tăng lên. Có mấy người chơi chưa rơi xuống đáy biển đã đâm phải người chơi khác. Lập tức ngất xỉu. Cả hai cùng chìm xuống. Ngay khi nhắc nhở của hệ thống xuất hiện, Pinocchio nổi lên với tốc độ nhanh hơn rõ rệt. Trong lòng Hư Ấu Diên chợt lạnh. Chỉ sợ con rối này sẽ chiếm được ưu thế. Nếu biết trước bối cảnh đầu tiên là biển, Hư Ấu Diên nhất định sẽ mang rồng biển theo. Ngay khi Pinocchio sắp nổi lên mặt biển, một hàng song sắt chặn đường đi của nó. Không biết từ lúc nào, Pinocchio đã bị nhốt trong một chiếc lồng vuông tạo thành từ những song sắt. Quán tính khi nổi lên khiến nó va vào nóc lồng. Nếu không phải nước biển làm giảm lực va, cú đập kia rất có khả năng sẽ hất bay đầu Pinocchio. Lồng sắt quái lạ xuất hiện từ nơi nào không hay. Đến khi Hư Ấu Diên phản ứng lại, mới phát hiện mình cũng đã ở trong lồng. Tất cả người chơi ở khu vực N8 đều bị nhốt trong những chiếc lồng riêng biệt. Lồng sắt hoàn toàn được thiết kế dựa theo hình thể của từng người chơi. Vô cùng chật hẹp, nhốt giam động tác của tất cả mọi người. Không ngờ vừa vào đã gặp tình cảnh khó khăn như vậy. Hư Ấu Diên cảm giác như phổi sắp nổ tung. Thế nhưng dù đánh đập thế nào cũng không thể mở lồng sắt ra. Lồng sắt vô cùng kiên cố cũng cực kỳ nặng nề. Kéo theo Hư Ấu Diên chìm xuống đáy biển. Cách chương.